Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 152 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cũng rất xin lỗi anh em bởi vì mấy ngày hôm trước mình rất là bận, mình đi làm về muộn mà. Và thứ hai là cái giọng của mình nó bị mất giọng, thì hôm nay cũng đỡ hơn. Thì mình lại tiếp tục đọc phục vụ anh em. Anh em rất thông cảm nhé, vì cuối năm rất là nhiều việc. Mình lúc nào cũng chỉ hy vọng là tối nào cũng được đọc truyện thôi, nhưng cái đấy nó hơi lý tưởng đối với mình. Vì vậy là cái thời lượng đọc cũng như là cái lịch đọc của mình dạo cuối năm nó sẽ không được ổn cho lắm, thì nói cho anh em thông cảm cho mình nhé. Việc thứ hai mình muốn nói ở đây nữa đó là về bộ truyện Hắc Tây Du. Thì như mình đã thông báo với các bạn là mình sau khi mình đọc xong Hắc Ám Phong Thần Ký thì mình sẽ đọc tiếp tục Hắc Tây Du. Thì mình thông báo chính thức như sau, là cái bộ truyện Hắc Tây Du bọn mình đã tiến hành đặt vấn đề là mua toàn bộ, gần như là full. Đấy thì chắc chắn mình sẽ đọc phục vụ các bạn. Còn cái thời gian thì vẫn là như là mình đã nói, là hết Hắc Ám Phong Thần Ký thì mình mới đọc. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cái thời gian của mình cuối năm mà bây giờ mình bắt đầu mình đọc Hắc Tây Du ấy, thậm chí là Hắc Ám Phong Thần Ký mình đọc còn không đều được, thì dĩ nhiên là Hắc Tây Du mình sẽ không thể đọc đều được, thì anh em sẽ rất là khó chịu. Cái thứ hai là nó liên quan một chút đến cái phần chi phí, cái thỏa thuận giữa mình và bên bên dịch. Thì một số ngày trước mình có thông báo trên Facebook, quản lý của mình cũng đã post lên, đó là cái phí mà cái dịch chuyện ấy nó cũng khá là, mình nói thẳng là khá là đắt. Như một số bạn đã nói chuyện với mình nhiều, mình cũng cho các bạn xem về cái thu nhập của Hắc Tây Du của từng tập ấy, thì như cái phí đấy là bọn mình là phải bù. Và làm được như thế thì nó không được hay cho lắm, bởi vì không những riêng mình mà còn đằng sau còn có anh em quản lý nữa, thì đã mất công mất sức vào đấy thì nó mà còn phải bù tiền ra thì chắc chắn không ai muốn làm. Thì hôm nay mình nói ở đây thì cũng mong các bạn hiểu và thông cảm về cái phần ra chuyện chậm cũng như một số lý do mình nói. Thì rất mong anh em có thể, nếu có thể ủng hộ kênh về cái một chút ít chi phí để bọn mình có chi phí mua cái bản dịch của Hắc Tây Du. Bản dịch Hắc Tây Du thì bọn mình cũng đã bỏ ra mua rồi, những tập mình đã đọc thì bọn mình đã mua. Cái dịch Hắc Tây Du nó cũng khá là khó khăn các bạn ạ. Bọn mình đã cũng đã rất nhiều dịch giả rồi, cũng nhiều bạn dịch giả đã dịch cho mình. Tuy nhiên là cái văn phong cũng như là nói chung là nó cũng không hợp lắm, thì cũng thay đổi một số người rồi. Thì hiện tại bọn mình nghĩ là đã hợp lý. Đấy, thì có một số vấn đề như thế. Thì nếu bạn nào có thể ủng hộ kênh hoặc là ủng hộ bản dịch của Hắc Tây Du để bọn mình có thêm chút chi phí bọn mình bỏ ra mua, còn mình khẳng định là chắc chắn bọn mình sẽ đọc. Dù thế nào mình cũng đọc, vì đây là bộ truyện đã, mình có thể nói là bộ truyện làm cho các bạn biết đến mình, biết đến kênh. Đầu tiên đó là kênh MC Tiến Phong. Bộ truyện đầu tiên của mình làm nên giọng đọc của MC Tiến Phong chính thức là như vậy, nên kiểu gì mình cũng sẽ làm hết. Chỉ mong các bạn thông cảm về cái thời gian của mình thôi. Hiện tại thì bản dịch ở trên mạng nó là bản convert thì mình không thể đọc được. Nhiều bạn thì đọc, nếu mà đọc nhầm, đọc mà đọc dạng mình đọc thì là đọc được, nhưng mà chuyển thành audio đọc cho các bạn nghe thì là không được. Bởi vì một câu mà khi nó bị loạn lên rồi thì rất mất nhiều thời gian, cũng không có thời gian mà mình chỉnh sửa được trong audio đâu. Đấy, có một số cái tâm sự như thế nó hơi dài một chút, thì mong anh em thông cảm nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh hoặc là ủng hộ bọn mình mua bản dịch Hắc Tây Du, và có thể là một số bộ truyện khác sắp tới mình sẽ phát hành, có thể. Nhưng mà Hắc Tây Du là chắc chắn, sau Hắc Ám Phong Thần Ký là mình sẽ đọc Hắc Tây Du. Thì các bạn có thể ủng hộ theo cái số tài khoản ở trên màn hình, hoặc là các bạn có thể xem vào mô tả video nhé. Đó, bọn mình hiện tại của mình bây giờ sẽ công bố một cái tài khoản duy nhất, đó là đang chạy ở trên màn hình các bạn, và ở dưới mô tả của từng video

trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng mơ hồ cũng không có hỏi lai lịch tên họ của hai người nữa, mà nói: ta cùng các đồng môn được quỷ mẫu triệu hồi về quỷ không nghe lệnh. Trương Tử Tinh nghe được liền hỏi: Thịnh Phong đạo hữu, nơi đây là ở đâu? Nơi đây đương nhiên là quy khư bí cảnh. Phong Sành thuận miệng đáp một câu, lại đem ánh mắt hướng về Thiên Giao. Du Hoàng thích nhất là mỹ nữ, mà nữ tử này thì thật đẹp, nếu đem dâng cho quỷ mẫu thì có thể sẽ kết minh với Du Hoàng, như vậy sẽ không sợ đại địch kia nữa. Thiên Giao nghe được như vậy, lửa giận bốc lên. Tuy biết Trương Tử Tinh đang thi triển thủ đoạn, cũng nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này khiến cho Phong Sành bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ vào Trương Tử Tinh quát: người đến tuyệt cùng là thi triển đạo thuật gì, dám mê hoặc ta? Trương Tử Tinh âm thanh lạnh lùng nói: nếu không như vậy thì làm sao biết được ngươi lại có chủ ý xấu xa như vậy? Phong Sành âm hiểm cười: tu vi của ngươi thấp kém, mới vừa rồi chỉ may mắn mới đắc thủ, lại dám trước mặt ta ngông cuồng như vậy. Nếu thức thời thì ngoan ngoãn đem nữ tử kia nộp lên, ta có thể miễn cưỡng cho người cái chết. Nếu còn dám chần chờ thì đừng trách sao người hóa thành tro bụi. Vừa mới nói xong, liền thấy Trương Tử Tinh trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt. Phong Sành chấn động, còn chưa kịp né tránh, đã bị một quyền kích ngay ở bụng đánh văng ra ngoài. Một quyền này của Trương Tử Tinh lực đạo khống chế rất tốt, cũng chỉ khiến cho Phong Sành hôn mê mà thôi, để còn có thể tra khảo. Nào ngờ Phong Sành kia tuy bị đánh bay nhưng lại không sao mà có thể đứng lên, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, không để cho hắn có cơ hội phản kích. Trương Tử Tinh lại xuất hiện trước mặt, vỗ lên vai hắn, làm cho hơn nửa thân thể của hắn bị chôn vùi quá nửa vào trong đất cứng. Phong Sành tuy ỷ vào dị năng thiên phú không bị thương, nhưng hiểu được tiên lực của Trương Tử Tinh sao lại là chút cơ kỳ cho được, ít nhất cũng phải vượt qua chân tiên. Trong lòng của Phong Sành đã biết đá nhầm tường sắt, không dám đối địch, lay chuyển thân thể hóa thành một con thanh điêu, thuận thế chui xuống đất muốn tẩu thoát. Còn thanh điêu kia còn chưa đào được xa, bỗng nhiên cảm thấy đất rung núi chuyển, đất đá xung quanh đều nổ tung ra, bản thân cũng bị một luồng lực lượng cực lớn chấn bay ra giữa không trung, còn chưa kịp hạ xuống đã bị luồng lực lượng vô hình đó giam cầm lại. Thanh điêu vội vàng hô lên tiếng người: ta thực có mắt mà không biết nhìn ra thần thông của đạo hữu, thỉnh đạo hữu lượng thứ, nề mặt quỷ mẫu mà tha cho ta một mạng. Thiên Giao nhìn thanh điêu một hồi rồi nói: thì ra là phong ly, là thượng cổ dị thú, lửa đốt cũng không chết, đao chém bất nhập, đánh như là đánh túi ra, dùng chùy đánh vào đầu mấy ngàn cái mới chết, nhưng chỉ cần gió vào miệng là lập tức sống lại, chỉ có cách bịt mũi miệng của nó thì mới có thể giết được. Thành điều thấy nữ tử không có chút lực lượng này có thể khám phá ra lai lịch cùng điểm chí mạng của hắn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đáng tiếc nơi này không tiện. Trương Tử Tinh nói làm cho Phong Ly hơi yên tâm, sau đó lại chuyển: chẳng qua ta có thần thông hấp vệ, có thể thôn vệ cả thân thể, đến lúc đó còn có thể đoạt lấy tù vi, chẳng phải là một công đôi việc sao? Phong Ly vừa nghe vội vàng cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh thấy hắn đã khuất phục bèn nói: chỉ cần ngươi hiến ra bổn mệnh nguyên hồn nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho tính mệnh của ngươi. Hắn trước mắt đối với quy khư bí cảnh một chút cũng không biết, nên cần phải có thông tin tình báo tường tận. Phong Ly vừa nghe kinh hồn nói: đạo hữu sao lại nói như vậy? Tiến vào quy khư là đã trở thành bán hồn chi thể, làm sao mà có để có được bổn mệnh nguyên hồn? Hay là hai người từ bên ngoài quy khư vào? Bán hồn chi thể. Trương Tử Tinh đã hơi hơi hiểu được tại sao bản thân nhìn Thiên Giao lại có loại cảm giác mông lung mơ hồ, chỉ sợ là có quan hệ đối việc tu vi bị tiêu tán của Thiên Giao, nhưng bản thân hắn lại có thể giữ được cảnh giới, có thể nói là cực kỳ khó giải thích. Phong Ly là kẻ thông minh, câu cuối cùng vừa nói ra nhất thời tình ngộ, biết mình đã lỡ lời, chỉ sợ Trương Tử Tinh sẽ giết người diệt khẩu, vội vàng phát thề sẽ bảo vệ bí mật. Trương Tử Tinh là người ra sao, tự nhiên sẽ không tin vào lời thề của hắn, nhưng bản thân cũng không có ý giết chết Phong Ly, mà là tốn một phen công phu lấy ma thể thi triển thuật thôi miên, khiến cho Phong Ly ở trong tiềm thức đưa hắn lên thành chủ nhân, không thể kháng cự, tự nhiên sẽ nói ra hết những gì mình biết. Từ miệng của Phong Ly, Trương Tử Tinh rút cuộc đã hiểu được tình huống của quy khư bí cảnh. Trong ký ức của Phong Ly cũng không biết quy khư bí cảnh tồn tại từ khi nào, cũng không biết hắn cùng với đại đa số người ở trong quy khư làm sao mà vào được quy khư bí cảnh này. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, hắn đã ở tại nơi này rồi. Trong quy khư có rất nhiều thế lực, có kẻ hùng cứ một phương, thu môn nhân rất nhiều, có kẻ lại thích độc lai độc vãng,